Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 501. Góc truyện audio.com. Chương 501. Trời ơi, cái này xấu hổ quá. Không phải nói là Đường Ninh không quan tâm đến fan hâm mộ sao? Một nghệ sĩ đang nổi tiếng, vậy mà lại chỉ tiền viện phí cho fan hâm mộ. Đã đủ tuyệt vời quá rồi đấy chứ. Mấy đứa khuyết tật não phải là não quá dài, hay gọi là thiểu năng đây. Ôi mẹ kiếp, đây chẳng phải là lấy oán trả ơn điển hình hay sao? Còn đi bôi nhọ người ta khắp nơi. Gặp phải loại fan hâm mộ thế này, Đường Ninh chắc cũng xui xẻo tám đời rồi đó chứ. Mấy người này nghe thấy những tiếng bàn tán xung quanh, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Bởi vì bọn họ có làm sao cũng không thể ngờ được. Người có lòng tốt không để lại danh tính trả tiền viện phí giúp bọn họ, vậy mà lại là Đường Ninh. Là Đường Ninh. Mấy người này u xìu chán nản rời khỏi cổng của đài truyền hình. Chắc có lẽ cả đời này cũng chưa từng nhục nhã xấu hổ thế này. Nhưng Hải Thụy còn muốn công bố chuyện này sao? Vậy chẳng bằng đi công bố với toàn thế giới. Nhân phẩm của mấy người bọn họ là có vấn đề hay sao? Không sao chứ. Sau khi bước vào đại sảnh đài truyền hình, Mạc Đình nắm tay Đường Ninh hỏi. Đường Ninh lắc đầu cười nhẹ, tựa hồ chỉ muốn làm cho Mạc Đình yên lòng. Sau này, chuyện như vậy phải xử lý lập tức, không cần kéo dài. Giọng điệu của Mạc Đình có chút lạnh lùng. Liên quan đến an toàn của Đường Ninh, cho đến bây giờ anh chưa từng dung túng cho bất cứ sai lầm nào. Chuyện của ngày hôm nay như một lời nhắc nhở cho anh, sẽ không có lần sau. Đường Ninh cũng rất nghiêm túc đáp lại. Bởi vì địa vị bây giờ của Đường Ninh, cộng thêm Mạc Đình lại là người đại diện, nên khi người của đài truyền hình gặp hai người, tất cả đều mỉm cười nhiệt tình đáp lại. Sau khi vào trường quay, Đường Ninh ngồi vào ghế khách mời. Đối diện là nữ dẫn chương trình có mái tóc đen dài. Còn Mạc Đình thì đứng ở phía sau hậu trường để có cái nhìn toàn cảnh về mọi thứ trên hiện trường ghi hình. Người hâm mộ đang ngồi trên khán đài, trên tay cầm một tấm bảng có tên Đường Ninh. Nhìn xung quanh, khu vực khán đài dành cho người hâm mộ thực sự rất đông. Ngoài việc ngưỡng mộ bản thân Đường Ninh, mọi người cũng nể phục cô ấy vì sự lạnh lùng của Mạc Đình. Dù sao thì sự tồn tại của đế vương này chính là thần hộ mệnh tốt nhất của Đường Ninh. Ngay sau đó, đạo diễn ra hiệu ok với người dẫn chương trình, mà người dẫn chương trình cũng ngồi thẳng người và cười rạng rỡ hơn. Vì chiếu vào giờ vàng và mức độ nổi tiếng tích lũy của siêu cấp tinh ngữ, trong nhiều năm qua, chương trình này luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ điện ảnh. Và vì Đường Ninh tham gia nên rating theo thời gian thực luôn dẫn đầu các kênh khác kể từ khi chương trình bắt đầu phát sóng. Ngay vào tháng 8 năm ngoái, một người mẫu nổi tiếng với đôi chân dài miên man đã tuyên bố trở lại với phong độ cao. Sau đó, bằng nỗ lực của bản thân, cô ấy đã đạt được hết huyền thoại này đến huyền thoại khác. Xu hướng phương Đông đã tạo nên sự bùng nổ ở Hoa Kỳ. Và vì xu hướng phương Đông, cô ấy đã được bình chọn giành được giải thưởng người đóng góp cao nhất hàng năm. Sau đó mỗi bước đi, cô ấy đều bước đi khó khăn nhưng kiên định. Nhưng khi chỉ còn cách siêu mẫu quốc tế một bước, cô ấy đã có một quyết định đáng kinh ngạc. Dứt khoát quyết định chuyển từ một người mẫu sang một diễn viên. Không thể không nói, ông trời luôn đền bù cho người cần cù. Ông trời luôn thương xót những người cố gắng. Vì vậy cô ấy cũng rất thành công với vai trò là một diễn viên. Và người này là nữ chính của chúng ta ngày hôm nay. Đường Ninh, lời nhận xét của người dẫn chương trình có vẻ vô cùng chân thành. Rõ ràng là đã tìm hiểu về Đường Ninh rất nghiêm túc. Sau đó, người dẫn chương trình đưa mắt nhìn Đường Ninh và nhẹ nhàng hỏi. Vậy, cảm giác trở thành một diễn viên như thế nào? Làm người mẫu hay diễn viên tốt hơn? Thực ra không có sự so sánh giữa hai nghề. Nhưng chúng tương đồng vì cả hai đều để truyền tải thị giác dễ chịu hiệu quả. Về cảm giác là một diễn viên, có lẽ tôi thích thử thách và đột phá. Đường Ninh nghiêm túc trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình. Ai cũng biết trong năm nay, cô đã quay liên tiếp 3 phim, đồng thời 2 phim tiếp theo là Điểm Nhắn. Cô thích nhân vật nào nhất? Nữ diễn viên của Đồ Đệ Ngõ, vì tôi ngưỡng mộ người đã viết nên câu chuyện này. Nhưng biên kịch của Đồ Đệ Ngốc không có tên. Vậy Đường Ninh, cô thực sự có biết biên kịch là ai không? Người dẫn chương trình bắt được điểm mấu chốt hỏi. Nếu tiện tiết lộ, xin hãy cho chúng tôi biết. Đường Ninh nhân cơ hội nhìn Mạc Đình, ra hiểu có lẽ cô sẽ không thể giữ bí mật này nữa. Mạc Đình cũng tỏ vẻ không quan trọng. Tùy theo ý cô. Vì vậy, Đường Ninh mỉm cười và nói với người dẫn chương trình một cách chắc chắn. Tên của anh ấy sẽ xuất hiện ở đầu và cuối phần phim tiếp theo. Hoặc, bây giờ mọi người có thể đoán. Những người hâm mộ trên khán đài ngay lập tức bị cuốn vào cuộc thảo luận. Bao gồm cả người dẫn chương trình. Tất cả đều đang suy nghĩ về câu hỏi của Đường Ninh. Hiện tại ở trong nước có rất ít người có thể viết được những kịch bản xuất sắc như vậy. Mà những nhà biên kịch tốt nhất kia, bởi vì có tạo hình của riêng mình, cho nên, Đồ Đệ Ngốc, tuyệt đối không thể từ tay bọn họ viết ra. Cuối cùng người dẫn chương trình thật sự đoán không ra, chỉ có thể cầu cứu Đường Ninh. Đường Ninh, mau nói cho chúng tôi biết, thỏa mãn tính hiếu kỳ của chúng tôi đi. Cách chương.